nên hắn cảm thấy người tin Túc Hải đáng tin hơn. Miêu Nghị kêu lên. Vào trong chút, bầy yêu liền chen vào tận cùng bên trong, lấn người ma quốc ra ngoài, Túc chủ tứ phương hình thành bốn hướng bảo vệ Miêu Nghị. Cơ Đức Hải hận ngứa răng, Vân Báo, An Như Ngọc cùng ngoái đầu nhìn Miêu Nghị, thoáng chốc tụ tập lực lượng khổng lồ như thế thì dù đụng phải bốn phe khác cũng chẳng sợ gì. Dù sao yêu quốc, vô lượng quốc chết nhiều tu sĩ kim liên như thế, yêu nhược tiên thành con tin hôm nay được lĩnh giáo năng lực của Miêu Nghị, trong lòng có chút cảm khái. Đây còn là Tiểu Bạch Liên năm xưa gã gặp không? Các môn phái luyện bảo đứng xa xem đều thầm kinh thán. Miêu Tạc không uổng là Miêu Tạc, đã thành nhân vật dám đối kháng lại Lục Thánh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một số người thì thầm nghĩ lấy vợ phải cưới người nào giúp đỡ được mình, nhìn Miêu Tạc người ta xem, nhìn trúng lão bản nương có bối cảnh phong vân khách điếm, không cần để bụng người ta đã là giày rách vẫn cưới về nhà, bây giờ ích lợi rõ ràng. Nếu không thì làm sao kéo người đại ma thiên hỗ trợ được, muốn người ta bên vực thì phải có gì đó hiện thực chút.